Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, cho ta một cái thủy mẫu. Cái gọi là kiến thợ chính là bị Nghĩ Hậu lấy tin tức tố hoặc là cái gì khác loạn thất bát tao phương thức áp chế. Không có cách nào phát dục hoàn toàn thư nghĩ. Bây giờ các nàng như là đã hóa yêu trưởng thành, tự nhiên cũng sẽ không cần chịu đựng Nghĩ Hậu mệnh lệnh. Cả đám đều biến thành duyên dáng yêu kiều nữ hài tử. Càng quan trọng hơn là, bởi vì thủy mẫu tiểu tâm tư, giờ này khắc này lần này kiến yêu nữ hài nhóm đều có lấy nhân loại thẩm mỹ tới nói hoàn mỹ nhất. Không tì vết dáng người, cùng đáng yêu đến cực điểm gương mặt, cùng cái kia hoàn mỹ khuôn mặt cùng không tì vết dáng người so ra. Bốn cánh tay thậm chí cũng không tính là sự tình. Đáng tiếc là, bởi vì thủy mẫu lựa chọn diễn hóa khuynh hướng vấn đề. Hắn chỉ mới nghĩ lấy tạo nên một cái hoàn mỹ khuôn mặt. Dẫn đến những cô bé này nhóm y nguyên bảo lưu lấy chủng tộc loại kia xương vỏ ngoài. Cảm giác tự nhiên là vô cùng cứng rắn. Bất quá cũng là có chỗ tốt. Đó chính là vô luận các nàng ăn bao nhiêu cũng sẽ không béo. Thủy mẫu vụng trộm nói cho Cao Lê. Những cô bé này nhóm xương vỏ ngoài bên trong y nguyên chứa kim loại. Cho nên bọn họ mặc dù từng cái nhìn qua đều là nũng nịu nữ hài tử. Có thể các nàng bản chất lại là có cường đại lực phòng ngự trọng trang chiến sĩ mặc dù các nàng. Hiện tại tu vi còn không cao. Mắt thấy đám kia nữ hài tử một mặt chờ mong lại sợ hãi mà nhìn xem Cao Lê. Cao Lê cũng ý thức được. Bản thân tựa hồ đối với những này vừa mới trưởng thành còn không có mấy giờ các tiểu bằng hữu không đủ tỉnh táo, bất quá loại này không tỉnh táo càng nhiều vẫn là nhằm vào thủy mẫu. Dù sao gia hỏa này vô thanh vô tức liền làm ra như thế một cái chiến trận đến. Thật sự là quá không ra gì. Cái kia, chủ nhân, bằng không ta đem các nàng biến trở về đi. Về sau ta không can thiệp. Để các nàng tự do diễn hóa. Thủy mẫu khẩn trương hỏi. Vậy làm sao có thể làm? Nếu trưởng thành, chúng ta liền muốn hảo hảo địa tới chịu trách nhiệm. Khụ khụ, về sau cũng làm cho tỉ muội của các nàng dựa theo dạng này bộ dáng diễn hóa đi. Nếu tất cả mọi người là tỉ muội, nếu có một bộ phận người dạng này, một bộ người như thế, ảnh hưởng không tốt, đúng không? Cao Vương gia nghiêm túc nói, đó là nhất định, ngài cứ yên tâm giao cho ta đi. Thủy mẫu nếu như ngay cả này đều nghe không hiểu, đây chẳng phải là bạch lớn hạch đào đại não nhân. Đúng rồi, chủ nhân, chúng ta muốn bồi dưỡng nhiều ít người kiến nha. Thủy mẫu hỏi, ngươi có thể nuôi dưỡng nhiều ít? Cao Lê hỏi, thủy mẫu cười, chủ nhân nha, ta hiện tại là một độc lập cá thể. Nhiều ít đều có thể, nếu nhiều ít đều được. Cao Lê hơi bàn bạc một chút, trước mắt Lê Trang tình trạng, cùng dùng người chi phí. Lê Trang kiến thiết các mặt cùng tương lai cần phải đi Yến Nam thành khả năng. 500 đi, Cao Lê nói, còn có, người tuyệt đối đừng lại cho các nàng tẩy não. Người hơi hảo hảo dạy bảo điểm chân chính tri thức liền tốt. Mặc dù các nàng là ngươi sáng tạo ra, ngươi cũng phải đối với các nàng tốt đi một chút. Dù sao nhân gia cũng không phải con rối. Chủ nhân ngài yên tâm, ta biết ngài lòng dạ từ bi, là cái mềm tâm địa, ta tuyệt đối không thể hỏng ngài thanh danh. Những hài tử này cả đám đều hảo hảo, ngài yên tâm đi. Thủy mẫu phát ra hiền lành mẹ già tiếng cười. Cùng thủy mẫu bàn bạc xong, Cao Lê đi vào mấy cô gái kia trước mặt. Các ngươi tốt, chủ nhân tốt, là nữ hài 10 phần phấn khởi nói. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Các ngươi còn bảo lưu lấy nhiều ít thân là thực kim nghĩ thời điểm ký ức. Cao Lê hỏi, không có bao nhiêu, bất quá chúng ta nhớ kỹ mùi của ngươi. Là ngươi đem chúng ta từ Nghĩ Hậu khống chế phía dưới cứu thoát ra. Còn để chúng ta tùy tiện ăn cái gì? Các cô gái đụng lên đến, mặt mũi tràn đầy kích động dáng vẻ. đối với ngây thơ con kiến tới nói, có thể tùy tiện ăn cái gì, này ước chừng chính là lớn nhất ân điển đi. Vậy cũng là ta phải làm. Cao Lê thậm chí cũng không biết nói chút gì mới tốt. Vẫn là ngài để chúng ta từ phổ thông kiến thợ biến thành người. Chúng ta nhất định sẽ liều mạng công việc, dùng cái này vừa đi vừa về báo ân tình của ngài. Kiến yêu nữ hài nhóm nói, không cần liều mạng khoa trương như vậy. Lê Trang sống mặc dù nhiều, thế nhưng là công việc nào có làm xong thời điểm đâu. Lại nói ta cũng sẽ cho tiền công. Cao Lê lúng túng nói, kỳ thật, hắn vốn là muốn cho Thủy Mẫu chế tạo một chút đại hào công nhân ra. Nhưng là bây giờ nhân ra nếu trưởng thành, vậy thì phải tuân thủ điểm quy tắc mới được. Không thể tùy tiện để người ta đi làm việc. Bất quá, dạng này cũng là có chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất là, các nàng có thể xử lý một chút phức tạp công việc. Mà lại tuyệt đối không cần lo lắng vấn đề độ trung thành. Chủ nhân, ngài nói đi, để chúng ta làm cái gì? Đừng nhìn ta nhóm cái dạng này. Khí lực của chúng ta rất lớn. Các cô gái nói, khí lực rất lớn. Cao Lê biết có rất nhiều nghe đồn nói con kiến khí lực rất lớn. Bất quá đó bất quá là một loại nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Con kiến sở dĩ có thể di chuyển gấp mấy trăm lần thể trọng vật thể. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn quá nhẹ. Sinh vật cơ bắp lực lượng ước chừng có thể dựa theo bắp thịt mặt cắt đoán chừng. Ấn bình phương tính, có thể trọng lượng là dựa theo thể tích tính toán. Đó là lập phương, nếu như một con kiến cùng vật nặng đồng thời biến lớn gấp trăm lần. Như vậy con kiến lực lượng sẽ tăng lớn gấp một vạn lần. Thế nhưng là vật nặng chất lượng lại tăng lên 100 vạn lần. Cho dù lại như thế nào lớn, đó cũng là Cao Lê còn không có tính ra xong. Lại chỉ gặp một cái người kiến muội tử đã duỗi ra bốn cái tay nắm lên một cái to lớn máng bằng đá. Giơ lên, còn vẻ mặt tươi cười. Nhìn cái kia độ thuần thục, hẳn không phải là lần thứ nhất kháng. Cái kia máng bằng đá chính là lúc trước các nàng vẫn là thực kim nghĩ thời điểm. Để dùng cho các nàng uy khoáng thạch dùng. Cao Lê còn nhớ rõ. Lúc trước hai cái nghiêu yêu thở hổn hển dơ lên tới dáng vẻ. Mà bây giờ, một cái kiến yêu muội tử vậy mà đơn giản liền kháng. Càng khủng bố hơn chính là, các nàng tu vi hiện tại nhìn qua mới vẻn vẹn nhập môn mà thôi. Cao Lê thật lâu không nói, trong lòng mặc niệm 666, sau đó giơ ngón tay cái lên. Cho chút các muội tử hung hăng điểm một cái tán. Hoa, bị chủ nhân biểu dương. Thật tuyệt a, nhanh cho ta cũng tới. Một quần nghĩ yêu muội tử một người thay nhau kháng một lần. Căn cứ không thể nặng bên này nhẹ bên kia thái độ. Cao Lê 10 phần nghiêm túc cho mỗi cách nữ hài đều điểm tán. Này mới khiến các nàng đem máng bằng đá buông xuống. Chủ nhân. Chúng ta có thể làm cái gì nha? Bọn này các cô gái đã không thể chờ đợi. Đi tham gia lực lượng nâng đi. Đừng vội. Thủy Mẫu vội vàng hô. Các người còn không có lớn lên đâu. Chờ các người hoàn toàn sau khi lớn lên lại nói. Còn không có lớn lên sao? Ta nhìn đã rất duyên dáng yêu kiều. Cao Lê nói. Còn không có. Đừng nhìn ta là cái dị tộc. Có thể ta đối với nhân loại thẩm mỹ vẫn là có rất sâu sắc nghiên cứu. Hiện tại còn không phải các nàng hoàn mỹ nhất hình thái. Xin chủ nhân ngày mai lại đến. Ta cam đoan, sau trưởng thành bọn nhỏ khẳng định sẽ càng thêm để ngài khắc sâu ấn tượng. Thủy Mẫu 10 phần tự. Tin nói, từ Thủy Mẫu nơi đó ra. Cao Lê hít sâu một hơi. Nhưng Thủy Trung có một loại rất cảm giác khó hiểu xoay quanh ở trong lòng. Thật lâu vung đi không được, nhưng lại không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đi 2 bước, nhìn lại, cửa sổ cổng gạt ra một loạt đáng yêu cái đầu nhỏ. Vừa nhìn thấy Cao Lê quay đầu, những cái kia cái đầu nhỏ vừa cười rụt trở về. Nguyên lai đây chính là có hài tử cảm giác sao? Cao Lê đi hai bước, đột nhiên, hắn ngừng lại, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu như hắn nhớ không lầm, thế giới này đã có cực kỳ lâu không có sinh ra mới yêu tộc. Nói cách khác, những này nghĩ tộc muội tử, chính là bị bỗng dưng sáng tạo ra tân yêu tộc. Cho ta một cái thủy mẫu, ta có thể sáng tạo một chủng tộc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN